Dược môn tiên y, chương 130, một con quạ đen. Góc truyện audio.com. Lúc chập tối, tiểu nha đầu trở về. Sau khi tiểu nha đầu trở về, nàng cầm chổi quét lá rụng trong chủ viên. Sau đó tưới cây, cứ ở trong viện làm hết cái này sang cái khác. Thanh Chi canh giữ trước cửa phòng, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn về tiểu nha đầu. Kỳ thật trong lòng cũng đang nghi ngờ. Chỉ là, không biết nên hỏi thế nào. Biết là nàng vô hại, nên thấy nàng quét rác hay tưới hoa trong chủ viện, hắn cũng không đuổi nàng ra. Đến khi nàng bưng đồ ăn từ phòng bếp ra, đi thẳng tới hắn, hắn không nhịn được hỏi. Ngươi muốn làm gì? Cơm tối đã sẵn sàng. Mời tiểu thư ra ăn cơm. Đường Ninh ở trên ghế ngủ một giấc, nạp đủ năng lượng. Khi tỉnh dậy nghe có âm thanh truyền vào, thấy Đường Khiếu còn ngủ, bèn đứng dậy đi ra ngoài. Thanh Chi, đi ra ngoài trông coi. Đường Ninh đi ra phòng sau đó nói với Thanh Chi. Thanh Chi sửng sốt một chút, nhưng vẫn đáp lời. Vâng, hắn đi ra cửa viện, nhưng vẫn không quên nhìn thoáng qua tiểu nha đầu đang đứng yên một bên. Tiểu nha đầu này, sao đại tiểu thư không kêu nàng lui ra? Đường Ninh đến bàn ăn cơm, tiểu nha đầu cũng đi tới cạnh nàng, ép nhẹ âm thanh truyền vào tai Đường Ninh. Tiểu thư, sau khi bọn họ rời đi cũng chưa ra khỏi thành, mà đặt chân tại một tiểu viện trong thành. Đường Ninh vừa ăn cơm, vừa nghe nàng nói chuyện Âu Dương gia. Đến khi ăn no, nàng buông chén đứng lên, nói với nàng ấy. Lui ra đi. Vâng. Sau khi đáp một tiếng, nàng dọn dẹp lui ra ngoài. Theo sắc trời dần dần tối đi, bên ngoài chủ viện có mấy hộ vệ canh giữ. Thanh Chi phụng mệnh Đường Ninh canh giữ ở cửa phòng. Mà bọn họ không biết, ngay lúc vào đêm, từ cửa sổ Đường Ninh lặng lẽ ra khỏi đường phủ. Nàng tìm một chỗ đổi trang phục tiểu hòa thượng. Thừa dịp đêm tối nàng lập tức lao đến tiểu viện Âu Dương gia. Trên cây cách tiểu viện không xa, mượn bóng đêm Đường Ninh ẩn giấu mình, trên đầu còn có một con quạ đen. Toàn thân quạ đen đen nhánh như cùng bóng đêm hòa vào một thể. Tiểu hắc, xuống đây. Nàng vươn tay đưa ngang người. Quạ đen nhẹ nhàng bay xuống đứng trên cánh tay nàng. Đường Ninh lấy thuốc ra buộc vào người nó. Nói, nhớ cẩn thận, đi đi, quạ đen nhẹ gật đầu, liền bay tới tiểu viện, bay vào trên tiểu viện, đôi mắt nhỏ liu liu nhìn mấy người ở dưới, nó lập tức há miệng kêu lên, câm, câm, tiếng kêu quạ đen, ở trong màn đêm vô cùng rõ ràng, trong sân bọn hộ vệ tụ tập đang nói gì đó, thì thấy quạ đen đứng trên mái nhà. Tên hộ vệ cầm đầu không khỏi mắng một tiếng. Suối quẩy, hắn giơ tay lên, một ám khí vọt tới quạ đen. Câm, câm, câm, câm, tiểu hắc vỗ cánh bay lên đỉnh đầu bọn họ kêu. Tiếng oa oa của quạ đen, càng nghe lòng bọn họ càng bực bội, càng mơ mồ cảm thấy có chút bất an. Theo họ nghĩ, quạ đen kêu nhất định có tang sự. Trong đêm hôm khuya khoắt chỉ có quạ đen cứ kêu không ngừng. Sao không bực bội được? Có chuyện gì? Âu Dương Luật nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cau mày không vui đi ra ngoài. Theo sau còn có lão giả khô gầy. Chủ tử, không biết quạ đen từ nơi nào đến. Nó cứ mãi kêu như vậy. Thuộc hạ đang muốn để người bắt gờ yêu tà ết nó. Đội trưởng kỵ vệ đi lên cung kính nói. Âu Dương Luật ngẩng đầu nhìn, lông mày vặn càng sâu. Cách chương